Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2129, chương 2132, kịch lữ bố. Trong lúc cấp bách, Trương Liêu tỉ mỉ quan sát Giang Đông kỵ binh hai chân. Hắn kinh ngạc nhìn đến đối phương chân cũng không có loại kia khoa trương giáp váy, mà chính là nhẹ nhàng giày chiến da. Đạp ở một cái hình cái vòng đồ vật bên trong, mà cái này hình cái vòng đồ vật thắt ở trên yên ngựa. Bởi vì kỵ sĩ đạp thực sự lực lượng, dây thừng kéo căng thẳng táp, Trương Liêu trong nháy mắt minh bạch cái này yên ngựa tác dụng. Nhất thời hai mắt tỏa sáng, trong lòng lại theo tối sầm lại. Cái này yên ngựa tuy nhiên đơn giản, tác dụng lại không thể coi thường. Ban đầu bản kỵ sĩ chỉ có thể dựa vào hai chân kẹp chặt bụng ngựa ổn định thân thể, tránh cho theo trên lưng ngựa quẳng xuống. Nắm mâu trùng kích lúc cũng chỉ có thể dựa vào yên ngựa phòng ngừa tại trên lưng ngựa hoạt động. Có cái này yên ngựa, hai chân cũng có thể giúp đỡ bận bịu, một cái điểm biến thành ba cái điểm, hiệu suất chí ít gia tăng gấp ba. Khó trách Giang Đông kỵ sĩ dám giữ thăng bằng trường mâu trùng kích. Võ nghệ cao, thậm chí hai tay nắm mâu, thi triển càng thêm linh hoạt sát pháp. Tổng hợp các loại nhân tố đến xem, Giang Đông kỵ binh chiến lực chí ít tại phe mình bối phận trở lên. Có thể cùng bọn hắn giao đấu đại khái chỉ có Thiên Tử Vũ Lâm Quân. Dù cho Vũ Lâm Quân cũng không có nắm chắc tất thắng. Dù sao trừ kỵ thuật, bọn họ cùng Giang Đông quân so sánh cũng không có càng nhiều ưu thế. Mà cái này yên ngựa đền bù chính là Giang Đông kỵ binh kỹ thuật không đủ. Trương Liêu trước mắt rộng mở trong sáng thời điểm, trong lòng lại là trầm xuống. Đơn giản như vậy yên ngựa không khó bắt trước, liếc mắt nhìn liền biết đối phương trước đó một mực không có lộ ra tiếng gió, thậm chí còn dùng giáp váy che chắn lên. Bây giờ lại minh minh bạch bạch lấy ra đến, trừ giảm bớt không tất yếu quấy nhiễu bên ngoài, càng biểu dương bọn họ dã tâm. Bọn họ muốn tiêu diệt toàn bộ quân ta, thậm chí Thiên Tử. Nghĩ thông suốt điểm này, Trương Liêu kinh hãi ra một tiếng mồ hôi lạnh. Khó trách có người nói Lục Nghị cũng là Tôn Sách cái bóng. Thật đúng là giống đây. Tôn Sách không tin thiên mệnh, mắt không triều đình. Lục Nghị ác hơn, không chỉ có muốn đánh bại Thiên Tử, mà lại muốn một lần hành động trọng thương hắn, để hắn lại không hồi thiên chi lực. Trách không được Tôn Sách ưa thích dùng thiếu niên vì đem. Quả nhiên là không cố kỵ gì, dám nghĩ dám làm. Trương Liêu gần như trong nháy mắt làm ra quyết định, lần nữa mệnh lệnh thổi kèn hiệu, nhắc nhở Lữ Bố chú ý, đối thủ hung mãnh, tuyệt đối không nên chủ quan. Hắn rất muốn nói cho Lữ Bố càng nhiều tình hình thực tế, nhưng số âm thanh có thể lan truyền tin tức có hạn, hắn có thể làm vô cùng có hạn. Tổng kết lại chỉ có hai chữ: cẩn thận. Hy vọng tự do ở trên chiến trường thám báo có thể đem kỹ càng địa tin tức thông báo cho Lữ Bố. Lữ Bố ngang kích lập tức liệt kê ở trong trận, nhìn phía xa chiến trận kinh ngạc không thôi. Tuy nhiên xích thỏ mã cao lớn, hắn lại so với bình thường người cao hơn một cái đầu, có thể quan sát được tình huống vẫn là vô cùng có hạn. Hắn chỉ nhìn thấy Trương Liêu cải biến phương hướng, hướng tây nam đi, văn sửu chiến kỳ nhưng từ hắn cùng Tần Mục ở giữa chui ra, sau đó ở trước mặt hắn hai chừng trăm bước chuyển hướng truy hích Trương Liêu. Mà Tần Mục sau lưng lại có kỵ binh theo trong trận vọt ra, dán vào Trương Liêu bên trái, cũng hướng phía tây nam hướng chạy đi. Đây là giáp công a, không biết xấu hổ Ngô Nhi, lấy nhiều khi ít, ta há có thể để ngươi toại nguyện. Lữ Bố giơ lên trường kích, hướng về phía trước chỉ xéo, đồng thời khẽ đá chiến mã, bắt đầu gia tăng tốc độ. Lính liên lạc lập tức giơ lên nhiêu giác hào, dùng lực thổi lên, phía sau hắn kỵ binh cũng ào ào buông ra dây cương, hướng về phía trước phi nhẹ. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến Trương Liêu báo động tiếng kèn, cách có chút xa, lại xen lẫn trong xuất kích tiếng kèn bên trong, nghe không chân thiết. Lữ Bố quay đầu nhìn về phía nơi xa, ba bên ngoài trăm bước, song phương lính liên lạc ngay tại lẫn nhau chặn giết. Có một cái lính liên lạc xông ra trùng vây, hướng Lữ Bố cuồn cuộn mà tới. Tại cách Lữ Bố không đến 30 bước chỗ, hắn bỗng nhiên ghìm chặt chiến mã. Chiến mã đứng thẳng người lên, móng trước bay lên không trung hư thực sự, chân sau tại trên mặt đất hướng về phía trước lại bước hai bước. Lúc rơi xuống đất đã thay đổi phương hướng, cùng Lữ Bố đồng hành. Tốt kỹ thuật, Lữ Bố tán một tiếng. Có thể làm lính liên lạc đều là cao thủ, nhưng có thể trên chiến trường thi triển như thế kỹ nghệ cong lại có thể đếm được. Quân hầu, Giang Đông kỵ binh có cái này. Kỵ sĩ cúi người, vỗ vỗ bắp chân. Hắn cưỡi không phải Tịnh Châu quân chiến mã, mà chính là hắn vừa mới bắt được một thớt hư không yên chiến mã. Nguyên bản thuộc về Giang Đông kỵ binh, phía trên có ngựa đăng, nhưng kỵ sĩ đã không thấy. Lữ Bố nhạy cảm ánh mắt quét qua, nhìn đến kỵ sĩ trên chân đạp lên yên ngựa, cũng minh bạch Trương Liêu báo động ý tứ. Có cái này yên ngựa, Giang Đông kỵ binh chiến đấu lực có thể tăng lên gấp đôi. Trương Liêu nguy hiểm, hắn chỉ có ngàn kỵ, bị hai bộ địch nhân giáp công, vốn là rất nguy hiểm, đối phương lại có dạng này lợi khí, thực lực càng không ở cùng một cấp bậc, làm không cẩn thận liền Trương Liêu bản thân đều hội mất mạng. Nhanh, tiếp viện Văn Viễn, Lữ Bố nghiêm nghị hét lớn. Đồng thời hai chân dùng lực mãnh liệt kẹp bụng ngựa, xích thỏ mã ngẩng đầu hí dài, đột nhiên tăng thêm tốc độ, trong nháy mắt thì đem người khác bỏ lại đằng sau mấy trượng. Hình thành độc cưỡi, xích thỏ mã vung ra bốn vó, hướng Văn Sửu đuổi theo. Tần Mục ở trong trận nhìn chằm chằm vào Lữ Bố, Lữ Bố chiến kỳ nhất động, hắn thì ngừng thở, làm tốt ứng biến chuẩn bị. Nhìn đến Lữ Bố thổi kèn hiệu gia tốc, hắn hạ lệnh triển khai hai mặt hình sợi dài đại kỳ. Đồng thời thổi lên kèn lệnh, mang theo hơn 800 cưỡi đá ngựa xuất trận, đón Lữ Bố mà đi. Cùng lúc đó, 800 kỵ sĩ giận dữ hét lên, Lữ Bố Lữ Bố, vô quân vô phủ, trước hết giết Kiến Dương, lại giết Đồng Heo. Lữ Bố nhìn đến Tần Mục xuất trận, nguyên bản không có quá để ý, Tần Mục binh lực có hạn, hắn an bài Ngụy Tục đi nghênh chiến là được. Hỗn loạn chiến kỳ bên trong, hắn cũng không có chú ý tới cái kia hai mặt hình dáng quái dị quân cờ. Thế nhưng là 800 người giận dữ hét lên thanh âm lại không cách nào coi nhẹ. Đâu chỉ không cách nào coi nhẹ, quả thực là chữ chữ lọt vào tai, vô cùng rõ ràng. Lữ Bố nghe xong thì nổ, cái gì Trương Liêu chết sống, trước hết giết cái này lưỡi dài nhi lại nói, tại mấy chục ngàn đại quân trước mặt bị người làm nhục như vậy, nếu như không có thể chém đầu, rút lưỡi, còn mặt mũi nào gặp người. Lữ Bố mãnh liệt nắm dây cương, thân thể cơ hồ nửa treo, xích thỏ mã dừng chuyển hướng, đồng dạng cái gấp rút ngắn cung. Hướng Tần Mục đánh tới, chuyển hướng chi gấp, động tác hàng ngũ sướng, không chỉ có một mực chú ý hắn Tần Mục giật mình, thì liền xa xa lược trận Giang Đông quân bộ kỵ tướng sĩ nhìn, cũng không khỏi đến thầm khen một tiếng tốt, không hổ là nhân trung Lữ Bố, mã trung xích thỏ, cái này kỵ thuật quả thực là thần, nhân mã hợp nhất a, cũng là não tử kém chút. Lại trung kế, Lữ Bố ỷ vào chính mình tinh diệu kỵ thuật cùng xích thỏ mã thần tuấn hoàn thành cao như thế khó. Động tác, hắn bộ hạ lại không cách nào chiếu học, bọn họ chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước chạy một đoạn. Chuyển một cái đại cung, mới có thể hoàn thành đội hình chuyển đổi, nếu không sẽ chỉ tự loạn trận cước. Đằng sau kỵ sĩ đầu tiên là bị Giang Đông kỵ binh tiếng giống sở kinh. Lại tiếp vào đột nhiên chuyển hướng mệnh lệnh, còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, lại nhìn đến Lữ Bố đơn kích con ngựa, giống một thớt độc lang truy bầy cừu giống như truy kích Tần Mục. Giật mình, rất nhiều người vội vàng thu hồi cung, miễn cho ngộ thương Lữ Bố. Lữ Bố vỗ mông ngựa phi nước đại, xích thỏ mã cơ hồ bốn vó bay lên không trung, như hồng sắc thiểm điện, bắn về phía Tần Mục. Tần Mục chú ý lực một mực không hề rời đi Lữ Bố. Hắn có thể đoán được Lữ Bố nghe đến mấy câu nói đó sau phản ứng. Cho nên thấy một lần Lữ Bố quay người đuổi theo, hắn lập tức hạ lệnh hết tốc độ tiến về phía trước. 800 kỵ sĩ cùng Tần Mục tâm lý nhất trí, người nào cũng không muốn đối mặt Lữ Bố, ào ào toàn lực ra tốc, đồng thời không quên lên tiếng hát vang: Lữ Bố, Lữ Bố, vô quân vô phủ, trước hết giết Kiến Dương, lại giết Đồng Heo. 800 người cùng kêu lên hát vang, dù cho tiếng trống trận, tiếng vó ngựa hỗn tạp cùng một chỗ, y nguyên có thể rõ ràng truyền vào không ít người lỗ tai. Tần Mục biết điểm này, Lữ Bố cũng biết điểm này, càng là tức giận đến lửa giận công tâm, liều lĩnh dồn sức Tần Mục, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện đây không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Xích Thố mặc dù nhanh, cùng Tần Mục bọn người khoảng cách đang không ngừng rút ngắn, nhưng Tần Mục chạy cũng rất nhanh. Hắn kỵ đô là Lương Châu lập tức, tốc độ không chậm, hiện tại lại là không tiếc mã lực tốc độ cao nhất chạy. Xích thỏ mã ưu thế cũng không có rõ ràng như vậy, mà lại hắn cùng Tần Mục ở giữa cách xa nhau hơn 200 bước, còn ngăn cách mấy trăm kỵ. Nếu muốn ở mã lực suy kiệt trước đó đuổi kịp Tần Mục khả năng cơ hồ nhỏ. Mà lại Tần Mục đã tải chuyển hướng, chính mình người lập tức đã nhanh muốn xông tới, chỉ còn lại có 200-300 bước cái đuôi. Những kỵ sĩ này đều là chiến lực yếu nhất, bọn họ khẳng định không cách nào chặn đứng Tần Mục. Tần Mục có thể dễ như trở bàn tay đánh bọn họ. Hoàn thành chuyển hướng, hắn có thể tiến lên giết chết Tần Mục bộ hạ, lại không cách nào đuổi kịp Tần Mục bản thân. Lữ Bố lòng nóng như lửa đốt, cấp tốc liếc nhìn bốn phía một cái, cắn răng một cái, quay đầu ngựa, hướng về bộ hạ mình tiến lên, một bên hướng một bên khua tay trường kích, không ngớt lời kêu to: để. Tịnh Châu các kỵ sĩ gặp Lữ Bố đối diện vọt tới, tuy nhiên không biết hắn muốn làm gì, nhưng vẫn là ăn ý thu hồi vũ khí, để tránh ngộ thương Lữ Bố, đồng thời tận khả năng hướng hai bên tránh ra. Cứ thế mà tại trong đội ngũ nhường ra một cái thông đạo, để Lữ Bố đi ngược chiều mà qua. Lữ Bố một bên giục ngựa lao vụt, tránh cho cùng bộ hạ chạm vào nhau, một mặt nhìn chăm chăm Tần Mục chiến kỳ. Lúc này cách gần đó, hắn mới chú ý tới cái kia hai mặt hình sợi dài cờ xí phía trên viết là cái gì. Nhất thời tức giận đến máu đi lên tuôn, liền con ngươi đều đỏ. Trừ 800 kỵ sĩ trong miệng kêu 16 chữ, còn có 10 cái chữ: hung nô loại, man di máu, giết quân phụ, kiên quyết nhất, quan Tây thiên tử tin như sát. Tần Mục, ta giết ngươi. Lữ Bố nghiêm nghị thét dài. Tần Mục vung vẩy trường mâu, vừa mới đem trước mắt cái cuối cùng Tịnh Châu kỵ sĩ đâm tại dưới ngựa. Chợt nghe bên tai cái này một tiếng sét, nhất thời đánh cái kích linh. Hắn cơ hồ chưa kịp quay đầu nhìn xem có phải hay không Lữ Bố, vô ý thức hướng tiếng vang chỗ giơ tay lên nỏ, đồng thời quát lên một tiếng lớn: bắn. Hắn thân vệ độ cao cảnh giác, đã có người chú ý tới Lữ Bố phương hướng. Nghe đến Tần Mục mệnh lệnh, lập tức hét lớn một tiếng: trái, sau. Hắn thân vệ bản năng giơ tay lên nỏ, nhìn thân thể trái phía sau, vừa nhìn thấy theo Tịnh Châu quân bên trong đi ngược chiều mà ra bóng người màu đỏ, lập tức bóp máy nỏ. Siêu siêu, mấy chục cái tên nỏ bắn nhanh mà ra. Lữ Bố ở trong trận đi ngược chiều, không thể không giảm tốc độ, để tránh cùng bộ hạ chạm vào nhau. Hiện tại lại cùng Tần Mục cùng hướng mà đi, ưu thế chênh lệch cực nhỏ. song phương cơ hồ là tương đối đứng im, vừa nhìn thấy đối phương bắn ra nhiều như vậy tên nỏ, nhất thời hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Nỏ tay tầm bắn tuy nhiên bất quá hơn 10 bước, lực sát thương cũng có hạn, bắn chúng muốn hại y nguyên rất phiền phức. Lữ bố cơ hồ không có suy nghĩ nhiều, lần nữa quay đầu ngựa, cấp tốc rời xa, theo đuôi bộ hạ mình mà đi. Hắn phản ứng rất kịp thời, chỉ có 2-3 con tên nỏ bắn trúng xích thố bờ mông, bắn vào cũng không sâu, còn có một mũi tên bắn trúng lữ bố giáp vai, không có tạo thành chân chính thương tổn, nhưng đánh bất ngờ thất bại lại làm cho lữ bố càng thêm phẫn nộ. Hắn vừa mới thoát ly tên nỏ tầm bắn, ngay sau đó lần nữa chuyển hướng, truy hướng Tần Mục, đồng thời lấy xuống 3 thạch cung cứng, dựng vào điêu linh tiễn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?